Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, tiên thiên. Không, ngươi không được qua đây. Động tác mau lẹ, này một chi thăm dò tiểu đội gần như toàn diệt. Cùng hộ pháp tóc tai bù xù, co quáp ngồi dưới đất, nhìn qua Phương Tiên ánh mắt dường như đang nhìn một đầu ác quỷ. Phương thiếu gia, ta sai rồi, ngài đại nhân có đại lượng, tha cho ta đi. Vừa rồi Triệu Nghệ đã phát ra tín hiệu, Ngao Hùng rất nhanh sử dụng chạy đến, ngươi lưu lại ta một mạng, ta có thể cho hắn chỉ giả đường, ngươi có thể uy cho ăn ta độc dược, ta cam đoan nhất định nghe lời. Cùng hộ pháp quỳ trên mặt đất cuống quýt dập đầu, thực là loại người gì cũng có. Loại người như ngươi, giết đi đều bẩn tay của ta. Phương Tiên nhìn qua cung hộ pháp trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Dưới chân đột nhiên một thích, Triệu Nghệ rơi xuống trường kiếm bỗng nhiên bay ra, xuyên qua cung hộ pháp lồng ngực. Ngươi, cung hộ pháp té trên mặt đất, một cây chùy thủ từ trong lòng mất xuất ra. Bên trong truy binh, hơi có thực lực hậu thiên võ giả. Giải quyết có không sai biệt lắm. Kế tiếp, chính là chân chính đánh một trận. Phương Tiên trong mắt không vui không buồn, lựa chọn hiếu chiến trận. Không có bao lâu, nhất đạo thân ảnh phá không đuổi theo. Quanh thân quanh quẩn lấy đáng sợ khí cơ. Tiên thiên cao thủ, ngũ hình môn phó môn chủ, Kim Sư, Ngao Hùng. Tiểu tử, ta muốn mạng của ngươi. Ngao Hùng thấy được Phương Tiên, không có lời nói thừa thãi lời nói, trực tiếp bay nhào tới, tay phải mở ra, một chảo kéo ra, trong lòng bàn tay suy suy có tiếng. Phương Tiên sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm, trong mắt lại ẩn chứa một tia hưng phấn, thân ảnh giống như long xà, tay phải năm ngón tay khép lại, hóa thành một nhớ mãnh hổ quyền bên trong sát chiêu. Bành, quyền chảo tương giao, chấn động khắp nơi, hai đạo nhân ảnh bay ngược. Phương Tiên nhìn qua tay phải của mình cánh tay, chỉ thấy phía trên rõ ràng đã quần áo vỡ vụn, chảy ra tí ti huyết dịch, chân khí ngoại phóng. Hắn có chút minh bạch tiên thiên cao thủ lợi hại, chỉ là chân khí ngoại phóng, liền tương đương với trên tay nhiều một chuôi vô cùng lợi hại binh khí. Trung quy cao thủ quyết đấu, chênh lệch chỉ ở chút xíu. Một người cực hạn sát thương cự ly so với một người khác nhiều vài thước. Đó là tương đối muốn chết sự tình. Đúng vậy, chính là chân khí ngoại phóng. Ngao Hùng xoa xoa tay phải. Tiểu tử ngươi thật lớn khí lực. Nhưng vậy thì như thế nào? Cánh tay phải đã đoạn a. Tiên thiên giết hậu thiên, như giết một chó. Đã đoạn. Ngươi có phải hay không đối với chân khí của mình cường độ có chỗ hiểu lầm? Phương Tiên xóa đi cánh tay phải huyết dịch, miệng vết thương tự động khép lại. Bản thân khổ luyện đại thành, liền có thể khống chế cơ bắp, làm được đủ loại chuyện bất khả tư nghị. Lại nói, nguyên bản cũng chỉ là một chút thương da thịt. Hắn hất lên tay, tay phải khớp xương từng khúc nổ vang, bỗng nhiên đạp mạnh bước. Như xúc địa thành thốn đồng dạng, long hành hổ bộ, nhanh chóng tới gần cự ly, lại đến, Phương Tiên một tay kéo ra, quyền mang hổ khiếu, tay như long chảo, lại có vài phần xa hình xảo quyệt tay ý vị ở trong đó. Ngũ hình quyền, tiểu tử ngươi trả lại học trộm bổn môn võ công. Ngao Hùng nheo mắt, một chảo kéo ra, đồng dạng là long chảo thủ. Phanh! Hai người cánh tay dây dưa, từng người phát lực, Ngao Hùng tiên thiên chân khí ngoại phóng, chỉ cảm thấy một cỗ đáng sợ kinh lực như bài sơn đảo hải mà đến. Không khỏi lui một bước, sắc mặt chuyển thành đỏ lên, hắn một cái ngũ hình môn đường đường tiên thiên, lại bị một người hậu thiên dùng ngũ hình quyền bức lui. Quả thực là sỉ nhục, tại tức giận đồng thời. Nội tâm lại càng là có một tia hàn ý, tuổi còn trẻ liền lợi hại như vậy, tiếp qua vài năm còn chịu nổi sao? Ha ha, lại đến, Phương Tiên lại là càng đánh càng cảm giác ý niệm trong đầu thông suốt. Trong tay hắn, ngũ hình quyền một môn cửa thi triển ra, tùy ý rơi, đến cuối cùng quả thực là tiện tay thực hiện, căn bản không để ý ra sao loại quyền pháp, tất cả quyền đường, cuối cùng đều dung tại một lò, là vì ta quyền, lại đến, người cứ như vậy yếu sao? Chẳng lẽ là một cái giả tiên thiên? Oanh, oanh, nguyên bản xâm lâm bên trong, nổi lên cuồng phong, lá rụng cuốn, đất tầng bùng nổ, trên mặt đất che kín từng cái một dấu chân, răng rác, tại khí huyết sôi trào, chiến ý đến đỉnh phong thời điểm, Phương Tiên bỗng nhiên cảm giác trong cơ thể truyền ra loại nào đó vỡ vụn thanh âm. Một cỗ toàn bộ lực lượng mới xuất hiện ở bên trong đan điền của hắn. Đây không phải là người bình thường đều có kình lực, mà là một loại hoàn toàn mới, siêu tự nhiên lực lượng thần bí, hỗn nguyên chân khí. Tại thời khắc này, hắn thành công lấy khổ luyện nhập tiên thiên. Ngao Hùng liên tiếp lui về phía sau, nhạy bén cảm giác được đối diện người trẻ tuổi phát sinh biến hóa. Nếu như nói lúc trước chỉ là dựa theo thân thể mạnh mẽ cùng hắn dây dưa, hiện tại thì là ấu thú trưởng thành làm mãnh thú, có liệp sát thực lực của hắn. Ngươi, quá yếu. Hỗn nguyên chân khí lưu chuyển toàn thân, khiến Phương Tiên thân hình bỗng nhiên lần nữa nâng cao vài phần. Phát ra một tiếng thét dài. Hiện giờ ta hỗn nguyên chân khí đã thành. Nếu ngươi tiếp ta một quyền bất tử, ta tha cho ngươi một mạng. Ta hình quyền, ầm ầm. Hắn một quyền đập ra, đã dung nạp bản thân đến nay sở học võ đạo tinh hoa. Ngao Hùng liền lùi mấy bước, tựa hồ thấy được một cái cự nhân hư ảnh, một quyền như Thái Sơn áp đỉnh rơi đập. Không, hắn chợt quát một tiếng, hai tay đủ cử, như dục vọng nắm thiên. Bành, to lớn tiếng vang qua đi, bắt đầu mà hiện ra một cái hố sâu màu đỏ sậm. Ngao Hùng đã không thấy bóng dáng. Hô, Phương Tiên chậm rãi thu công, nhìn qua hai tay của mình. Quả nhiên, lấy khổ luyện nhập tiên thiên, vượt qua phổ thông luyện khí tiên thiên không chỉ một bậc. Đây là góp ít thành nhiều, rốt cục tới tiên thiên. Từ nhỏ luyện võ, hiện giờ mới toán tiến dần từng bước. Hắn nhìn trên người mình rách dưới quần áo, lại lắc đầu. Đột nhiên, ánh mắt nhìn qua một cái hướng khác, thoáng nheo lại, người đến người phương nào? Xôn xao, trong bụi cây một tiếng vang nhỏ, một đạo nhân ảnh giống như thanh không một con hạc bồng bềnh rơi xuống. Đây là một cái tuổi trẻ mập mạp, trên mặt tròn như cũ mang theo vẻ giật mình. Ngươi lại giết đi Ngao Hùng. Trẻ tuổi như vậy tiên thiên. Ngươi là Thiên La Tinh, Bao Kiền. Phương Tiên đôi mắt khẽ động, nhận ra thân phận của người đến. Hẳn là ngươi người tán tu này, cũng phải tới lãnh giáo một chút ta công phu. Không không, ta chỉ là tới nhìn xem. Cùng ngũ hình môn cùng Trương gia không có chút nào quan hệ. Bao Kiền vội vàng khoát tay. Hắn thật sự chỉ là cơ duyên xảo hợp đánh lên. Đến xem náo nhiệt, chỉ là sự tình phát triển hoàn toàn ở ngoài dự liệu, vốn cho là tối đa chật vật chạy thục mạng Phương Tiên, lại cuối cùng giết lại Ngao Hùng, quả thật chính là cái tiểu sát tinh. Nghĩ tới đây, lại không khỏi thở dài, một đời người mới thay người cũ, chắc hẳn sau ngày hôm nay, huynh đài ngươi, hỗn nguyên phích lịch quyền, danh hào, muốn động tĩnh giang hồ, 16 tân tinh lại tăng một người, chết đi được. Đợi một chút, Phương Tiên ra mặt co lại, hỗn nguyên phích lịch quyền, ngươi lấy ngoại hiệu, huynh đài tự xưng luyện thành hỗn nguyên chân khí, lại quyền như phích lịch, trưởng mang theo phong lôi, kêu hỗn nguyên phích lịch quyền không phải là rất phù hợp sao? Bao Kiền cảm giác có chút kỳ quái, ngoại hiệu này hắn cảm thấy 10 phần chuẩn xác, trả lại dương dương tự đắc một phen, không được. Đổi một cái, ngoại hiệu này rất dễ dàng để ta liên tưởng tới cái nào đó đầu chọc. Phương Tiên vội vàng lắc đầu. Hảo ba, này bất quá việc nhỏ. Xem ra nơi này nếu không bình tĩnh, chúng ta khác tìm một cái địa lại tự như thế nào? Bao Kiền đề nghị, rất tốt. Phương Tiên lỗ tai giật giật, gật gật đầu, thi triển khinh công, nhảy lên cây sao, đi theo Bao Kiền tan biến tại trong rừng rậm. P.S. Sách mới cầu một sóng cất chứa đề cử duy trì A. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.